Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 99, Thượng Cổ Cung Điện, tranh sát lại nổi lên. Canh thứ hai, trăng tròn tiêu ẩn, mây bay tán đi, trong sáng phát sáng vầy rượu tại đại địa phía trên, khiến cho vạn vật bao trùm một tầng hơi mỏng sương hoa. Chính giữa bầu trời phá vỡ lỗ thủng lớn, mặt đất dãy núi theo linh khí xuyên thẳng hướng cái kia xa xôi nguyệt tinh. Hạ Cực nhìn xem này núi, Tô Điềm bên cạnh hắn, chỉ phía xa lấy cái kia đường núi, này tại thượng cổ liền gọi Bất Chu Sơn. Chúng ta đi sao? Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi không cùng ngươi cái kia tám vị hợp tác cùng một chỗ. Tô Điềm lắc đầu, Hạ Cực hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, mới khiến cho ngươi làm ra lựa chọn như vậy? Tô Điềm tròng mắt nói, không nên hỏi. Hạ Cực tóc bạc bay lên, phía sau hắn trong đình viện, chẳng biết lúc nào đã đứng rất nhiều người, còn có yêu ma, bọn hắn đều dùng chính mình cầm đầu, chính mình như không lên trời, bọn hắn liền cũng không lên. Hạ Cực tự nhiên biết bây giờ nguyệt tinh phía trên có cái gì, cho nên hắn hơi hơi nghiêng người, nhàn nhạt nói một câu, ta cùng Tô cô nương đi lên trước, các ngươi một năm về sau lại đến nguyệt tinh, có thể bảo vệ an toàn. Nhìn thấy tiểu Tô, Tuyết phu nhân, Phong Hồng Ngọc đám người muốn mở miệng nói chuyện, hắn chính là sớm đưa tay cản lại, không cần nhiều lời, các ngươi chờ một năm đi lên nữa. Tiểu Tô nói, huyết trưởng, ta đã luyện hóa thành công. Bây giờ, Hạ Cực cắt ngang nàng, ngươi cần phải thật tốt thống lĩnh một phương, không thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Phong Hồng Ngọc nói, ta cùng Vạn Kiếm Yêu Vương bồi ngài cùng một chỗ leo lên Nguyệt Cung. Chẳng lẽ phụ thân còn sợ chúng ta kéo chân sau sao? Hạ Cực nói, các ngươi thủ ở nhân gian, thiên địa đại biến, định sinh đại loạn. Các ngươi cần ở nhân gian duy trì trật tự. Thấy Phong Hồng Ngọc còn muốn nói, Hạ Cực khẽ lắc đầu. Tây Hải Long Vương lập tức yên lặng. Hạ Cực cùng rất nhiều đệ tử từng cái nói chuyện với nhau, chính là Hứa Linh Linh hắn đều không có nhường cùng nhau lên mặt trăng. Đơn giản là một kiếp này biến số quá nhiều, hắn đã trải qua quá nhiều bi hoan ly hợp, tự nhiên nghĩ đến viên mãn vô khuyết. Mọi người bị hắn khuyên hồi trở lại đình viện nhỏ bên trong nặng thừa Hạ Cực cùng Tô Điềm hai người. Mắt thấy ánh trăng đã hoàn toàn biến mất, tờ mờ sáng màu vàng kim theo đường chân trời mãnh liệt đâm ra, chiếu rọi địa thiên bậc thang phía đông đục kim, phía tây âm u, thiên mà hiện lên lấy khó tả mỹ lệ. Hạ Cực hỏi, hắn nhóm tới sao? Hắn hỏi lão tổ. Tô Điềm trực tiếp hiểu rõ, thuận miệng nói, không đến, hắn nhóm còn tại vũ trụ rìa. Cái gọi là vũ trụ rìa cũng không là khoảng cách nhân gian vô số năm ánh sáng phương xa, mà là thiên đạo mở một cái đơn hướng lỗ hổng. Vượt qua cái lỗ hổng này, liền là hình chiếu đến xâm lấn vũ trụ thế giới. Hạ Cực hỏi, ngươi chạy đến, thật không có việc gì? Tô Điềm cười nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, không hề giống ta biết thần võ vương, hoặc là phu tử. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, hồng cầu lập tức theo hư không hiển hiện, tú cầu xung quanh thất long quấn quanh, chu du không ngừng, huyền đẹp lạ thường thường. Nàng yếu đuối không xương, thân hình lắc một cái chính là ngồi bệt xuống tú cầu phía trên. Cái kia thất long lập tức tứ tán ra, lấy nàng làm trung tâm bắt đầu lượn vòng mà động. Tô Điềm chồng lên hai chân, thân thể mềm mại khỏa che ở mềm nhũn hỏa hồng áo tơ bên trong. Mỗi một cái tư thái đều cực điểm mị hoặc, để cho người ta tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, nàng ngoác ngoác đầu ngón tay. Đi rồi, tu sĩ giới môn đã mở. Hạ Cực tâm tình có chút phức tạp. Hắn vẫn là so sánh khó tiếp nhận như thế một cái lão tổ cứ như vậy đi theo chính mình. mà giữa hai người ân oán sợ là xa xa không chỉ 2000 năm đơn giản như vậy. Hắn tóc bạc tĩnh tĩnh rủ xuống sau lưng, hai tay chấp sau lưng, 10 bậc mà lên, mỗi một bước, hắn đạp tại hư không, đặt chân chỗ, lại sinh ra tam tướng hư ảnh, trong nháy mắt sinh trong nháy mắt diệt. Tô Điềm nhìn xem cái kia tam tướng ba con cá, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này một hoảng hốt thời gian, Hạ Cực giống như co lại tự nhiên tắc, bước ra một bước, người đã tại cực cao chỗ, thiên chi đạo cần thừa phong mà đi, mà cái này là chính hắn đạo. Tô Điềm cười lắc đầu, không hổ là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi, bởi vì ngươi đã chết, ta cũng sắp chết, chúng ta đều sắp chết. Đã như vậy, vậy liền để cho ta cùng này một cái ngươi cùng chết đi. Như thế, cũng xem như đến nơi đến chốn. Tô Điềm đáy lòng số niệm lóe lên, mắt thấy Hạ Cực đã xa tới vô pháp nhìn thấy thân ảnh. Chính là một ngự hồng tú cầu, lôi ra ánh sáng 7 màu, xa xa đuổi tới, Hạ Cực cũng làm toàn lực hành tàu. Chẳng qua là như là dạo bước, dậm chân mà lên, đi đến một nửa lúc, thấy cái bóng màu đỏ kia từ sau chạy đến. Tô Điềm thắng gấp một cái, nghiêng đầu nói, muốn hay không đáp cái xe. Hạ Cực sinh ra cổ quái cảm giác, Tô Điềm ăn một chút nở nụ cười. Tại thế giới kia học, chỉ cần xe đủ tốt, đáp đi nhờ xe khác phái liền có hơn. Nói xong, nàng vỗ vỗ dưới mông hồng tú cầu, ngươi xem xe ta đây được không? Hạ Cực chỉ cảm thấy phong cách vẽ bóp méo, những lão tổ này đi địa tinh về sau, đây là học được không ít thứ, hết sức tiếp địa khí. Tô Điềm vỗ hồng tú cầu, cái kia tú cầu lập tức vụt vụt vụt bắt đầu biến lớn, lớn đến đầy đủ tọa hạ hơn 10 người. Tô Điềm lúc này mới nói, còn chờ cái gì, mau tới. Hạ Cực lắc đầu, y nguyên dậm chân mà lên. Tô Điềm gặp hắn không đến, cũng không miễn cưỡng, rút nhỏ hồng tú cầu, cùng hắn cũng đầu mà lên. Bành, bành, hai người như là nghịch hành sao băng, xuyên phá nhân gian trên nhất trống không dày tích chi mây. Mây vòng đánh sơ xác, mở thì thấy ngày, đen kịt vũ trụ hiện ra ở trước mắt. Một vòng mặt trời tại xa xôi chỗ chậm rãi xoay chuyển. Mà bởi vì hôm nay bậc thang bốn phía cuồn cuộn linh khí duyên cớ, các tu sĩ cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ dị thường, trừ phi tìm đường chết rời đi linh khí này phạm vi bao phủ, lúc này mới sẽ bước vào chân chính vũ trụ, sau đó bị vũ trụ chi phong không biết thổi đi đến nơi nào. Đây chỉ là nhằm vào phổ thông tu sĩ. Đối với Hạ Cực, Tô Điềm bực này tồn tại, vũ trụ chi phong chưa hẳn có thể thổi đến động. Tráng lệ sao? Tô Điềm hỏi một tiếng. Hạ Cực theo ánh mắt của nàng nhìn xuống nhân gian. Nhân gian lại không phải một cái tinh cầu, mà là một mảnh bằng phẳng bát ngát đại địa. Chỉ bất quá này đại địa sâu mấy phần lại vẫn là không cách nào nhìn thấy. Lại sau này thì là bị một đoàn kỳ dị khói đen bao vây. Nơi đó chính là U Minh giới, là người sống cấm địa, người chết nơi quy tụ. Thiên địa này một cái chớp mắt chính là bị thu hết tại đáy mắt. Hai người đều mang tâm tư, nhiều lần chính là đặt chân tại nguyệt tinh trên mặt đất. Hạ Cực tầm mắt quét qua, tháng này tinh cùng trong tưởng tượng cũng không cùng, không phải một mảnh hoang vu cảnh tượng, mà là lại cất rất nhiều cung điện phế tích. Có lại vẫn duy trì lấy nguyên trạng, trừ cái đó ra, cung điện phế tích cùng với một chút ẩn nấp âm u chỗ, vẫn còn truyền đến tất tiếng sột soạt tốt quái thanh âm. Rõ ràng tháng này tinh bên trên ngoại trừ hắc triều, ngoại trừ tu sĩ, còn có một số vật gì khác tồn tại, mà lúc này, phiến đại địa này cực độ náo nhiệt, vô số tu sĩ nhìn thấy này chút thượng cổ, thậm chí càng cổ lão thời kỳ cung điện, đều là mừng rỡ như điên. Đạo tâm gợn sóng, đang kéo bè kết phái, mong muốn chiếm núi làm vua. thậm chí còn có nhiều chỗ phát sinh tranh đấu. Không bao lâu, này tranh đấu phạm vi càng lúc càng lớn. Không ít tu sĩ tại cổ đại cung điện bên trong tìm được nhân gian không có bảo vật. Đan dược, nhưng những bảo vật này đan dược dù sao cũng có hạn. Tranh đấu thế không thể miễn. Tô Điềm thấy Hạ Cực tại quan sát, chính là kéo một phát tay của hắn. Nói, đừng xem, nơi này không có bảo bối so người Minh Địa Đao, hoặc là Định Hải Châu tốt. Hạ Cực lắc đầu, không phải, nơi này có một cỗ ba động kỳ dị, giống như tại ảnh hưởng mỗi một cái tu sĩ cảm xúc. Để bọn hắn không tự giác mà trở nên táo bạo. Phải biết, ở cái địa phương này, oán linh các tu sĩ có thể là sẽ không bùng nổ nội loạn. Bọn hắn dưới loại tình huống này còn tiến hành tranh đấu. Này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Tô Điềm nói, ngươi ngăn không được, thang trời không chỉ một, nơi này sẽ hội tụ toàn bộ nhân gian tất cả tu sĩ. Ngươi nói gợn sóng là cổ chủ mang tới. Cổ chủ, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Hạ Cực cắt ngang. Hạ Cực nói, ta đi tìm hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.